Chương 1792, ứng đối phong thần biện pháp. Tại Chu Phàm huyễn ảnh bị sắc bén đao gió xoắn nát lúc, hắn đã xuất hiện lần nữa ở trên không bên trên. Như ẩn như hiện bên trong, hắn nhìn thấy chính là bán kính 50 trượng lớn con mắt tụ tập vật, hắn tại dạng này quái vật khổng lồ bên trong, lộ ra rất nhỏ bé. Vô số gió theo viên cầu tụ tập vật con mắt bên trong phương ra, toàn bộ thảo nguyên đều bị gầm thét gió lốc càn quét, thảo nguyên đã không còn tồn tại, chỉ còn lại hoang vu che kín tuyến vết đất hoang. Chu Phàm sử dụng vương chi quỷ tưởng để chính mình ở vào ẩn hình trạng thái, lại dùng tâm chi pháp tắc tránh đi từng đợt tật phong càn quét. Trừ đó ra, hắn không tiếp tục làm cái gì, hắn hay là có thể nỗ lực giết chết phong thần, nhưng vạn quốc chi hoàng nói hắn không cách nào chạm đến phong thần phục sinh hạn mức cao nhất, hắn NGTCT phong thần sẽ chỉ làm phong thần biến càng cường đại tới giết hắn, vì lẽ đó hắn NGTCT phong thần liền biến không có ý nghĩa. Hắn phương pháp thứ nhất rất đơn giản, hắn liền cùng phong thần cứng rắn hao tổn đến phong thần giết không chết hắn, nguyện ý rời khỏi mới thôi. Hắn không tin phong thần hội một mực cùng hắn hao tổn ở đây, hắn muốn cùng phong thần đánh lâu dài. Cùng phong bên trong, quỷ táng quan vẫn là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Có vương chi quỷ tưởng cùng tâm chi pháp tắc phụ trợ, Chu Phàm giống như không tồn tại đồng dạng, hắn lơ lửng giữa không trung một hồi, xác nhận cái này phong thần không có cách nào phát hiện hắn về sau. Hắn dứt khoát bay xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhất tâm nhị dụng, một bộ phận tâm tư chú ý để phòng phong thần phát hiện hắn. Một bộ phận tâm tư thì là đặt ở suy nghĩ một chút thuật pháp võ kỹ phía trên đi. Những này thuật pháp võ kỹ hắn sẽ rất ít cần dùng đến, xem ra chỉ là vì khai thác mạch suy nghĩ. Xoay tròn gió tới lui lui HNZ ngan ở, HNZ va nở lần, đều là phát hiện không được Chu Phàm, ngược lại là khiến cho lúc đầu thảo nguyên thành một cái ngàn rãnh vạn khe đất hoang, nếu là từ trên cao nhìn xuống, giống như mặt đất thêm từng đầu to lớn vết thương, chuột mục kinh tâm. Ngắn ngủi nháy mắt sinh ra khổng lồ như vậy lực phá hoại, không thể không nói là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Nếu là xuất hiện tại nhân loại khu quần cư sẽ nháy mắt bị diệt mất, liền xem như có đại trận bảo vệ cự thành cũng chưa hẳn có thế tại loại này sắc bén như đao trong cuồng phong kiên trì thời gian quá dài. Cái này phong thần hình như kết luận ta liền ở đây, nếu không nó sẽ không kiên trì lưu tại nơi này. Cũng không biết nó là dựa vào cái gì đến tìm được vị trí của ta. Chu Phàm tu luyện một hồi, đồng nhiên suy tư lên vấn đề này. Bầu trời rất nhanh tối xuống, giống như Chu Phàm dạng này tu sĩ, liền tính thời gian dài không ngủ cu nở dê không có chuyện, hắn chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu muội không tại bên cạnh hắn, cũng sẽ chính mình đi kiếm ăn. Hắn hôm nay đã xuất hiện qua ở trên thuyền, đêm nay liền không cách nào lại tiến vào hôi hà không gian. Gió thổi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, gió vẫn là không có ý dừng lại. Bị gió lốc bao phủ phiến đại địa này, QNZ không có quái gì có thể đến GN Chu Phàm mở mắt, hắn thần thái sáng láng liếc qua trên trời phong thần, hắn đương nhiên không có khả năng vô kỳ hạn ở chỗ này chờ xuống, hắn cho mình chính là thời gian 10 ngày, nếu là 10 ngày thoáng qua một cái này phong thần vẫn không có rời đi ý tứ, vậy hắn liền đổi một cái biện pháp. Hắn lại lấy ra truyền âm ngọc phù, nói cho Lâm Vô Nhai bọn hắn tạm thời bình an vô sự, bất quá phong thần còn không có giải quyết, sau khi làm xong những việc này, hắn tiếp tục tu luyện. Chỉ cần phong thần nhìn không ra hắn huyễn thuật, an toàn của hắn cũng không cần lo lắng. Tới gần giữa trưa, một mực thổi cạo gió đột nhiên ngừng. Chu Phàm dừng lại tu luyện, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía không trung. Cái kia tiếp cận trong suốt to lớn tụ tập vật cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tĩnh lặng chỉ là một cái chớp mắt. To lớn con mắt tụ tập vật nổ tung, đỏ thâm lam hoàng các loại đặc dính chất lỏng như mưa vẩy xuống đến, rơi vào cắt vàng trên đất. Nó tự bạo. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, ta không có đánh ngươi cu nở dê không có mắng ngươi, chỉ là tìm không thấy ta, cần phải tự bạo sao ngươi cái này thực sự quá mức. Hắn thở dài, biết rõ biện pháp này không làm được, hắn đứng lên, nhìn thoáng qua quỷ táng quan. Quỷ táng quan không có rời đi, đại biểu cho phong thần khẳng định sẽ trở về. Trong nội tâm hắn cuối cùng một tia may mắn khu nở dê không có, hắn linh nghiệm lan tràn ra, chờ một hồi, mới phát hiện tiểu muội đang chạy trở về. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tiểu muội trước mặt. Tiểu muội hướng hắn vui sướng lắc lắc cái đuôi lưới liềm. Ta hiện tại vui vẻ không đi ra. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy ra một khối ngọc giản, dán tại trên trán. Bên trong ngọc giản chứa chính là man tinh giới địa đồ. bản đồ này là hắn theo giới lao hội nơi đó đạt được, cũng chỉ có giới lao hội mới có như thế kỹ càng địa đồ. Hắn rất nhanh liền thu hồi ngọc giản địa đồ, trong lòng bàn tay có một viên phù văn màu vàng ngưng kết, bay vào tiểu muội đầu chó bên trên. Từng cây huyết hồng xương sườn tại trên lưng chó hiện lên, tiểu muội tả hữu hai mắt khác nhau biến thành huyết hồng băng lam hai màu, nàng rỗi ra móng vuốt tại không trung vạch một cái, xuất hiện đen kịt khe hở. Chu Phàm mang theo tiểu muội đi vào đen kịt khe hở, biến mất ngay tại chỗ. Tại man tinh giới vô cùng nam chi địa, là cao trăm trượng đại thụ hình thành rừng rậm, nơi này là man tinh giới ít ai lui tới địa vực. Đen kịt khe hở trong rừng rậm vỡ ra, Chu Phàm mang theo tiểu muội tại trong cái khe dạo bước mà ra, hắn mang theo tiểu muội không ngừng xuyên qua, vượt qua hơn phân nửa man tinh giới, mới đi đến nơi này. Cũng vì này lãng phí nửa nén hương thời gian. Khe hở nhắm lại rất nhanh mở ra, quỷ táng quan đồng dạng theo gian vực bên trong xuyên ra ngoài. Người còn có thể theo nha. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Hắc thiết xe trượt tuyết ngồi bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài lại là như tượng gỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm không để ý đến quỷ táng quan, hắn linh niệm tản ra, chỉ là phát hiện to lớn rừng cây bên trong tồn tại dã thú cùng quái dị. Không có người mới là bình thường hiện tượng, khoảng cách cái này gần nhất một quốc gia, liền tính sử dụng thuấn di cấp thân pháp, đi đến thời gian 10 ngày mới có thể đến đạt. Hắn biện pháp thứ hai đồng dạng đơn giản, trước mắt đến nhìn cái kia phong thần hẳn là không cách nào gian vượt xuyên qua, vậy hắn liền định dùng khoảng cách đến kéo dài thời gian. Phong thần quái dị liền tính lợi hại hơn nữa, nghĩ tới đây sợ rằng cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà lại phong thần quái dị liền tính đổi tới, hắn cũng có thể mang theo tiểu muội lần nữa rời đi nơi này. Đương nhiên biện pháp này có hay không có thể tạo được tác dụng, vậy liền khó nói. Nó liền tính đuổi không đến tự sát, ta cũng không sợ, để nó lần lượt tự bạo, bạo đến không cách nào bạo mới thôi. Về phần tại sao không tại phía trước địa phương chờ lấy lần nữa mạnh lên phong thần chạy đến, đó là bởi vì hắn không cách nào khẳng định lần nữa mạnh lên phong thần có hay không có phát hiện năng lực của hắn, vạn nhất có đến lúc đó nghĩ lại đi liền khó. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lợi dụng cái này cự ly xa biện pháp, đến kéo tới phong thần quái dị từ bỏ mới thôi. Đương nhiên ở trong đó tồn tại vấn đề, vạn nhất phong thần quái dị không ngừng từ bạo cường đại đến không cách nào khống chế nên làm cái gì hắn rất nhanh lắc đầu. Cái này phong thần quái dị muốn tự bạo hắn khu nở dê ngăn không được, cùng nó dạng này, còn không bằng lo lắng không thể biết cấp vô ngôn trực tiếp sửa chữa quy tắc, cho phong thần quái dị có xuyên qua gian vực năng lực. Dù sao quỷ táng quan đều có thể tại gian vực bên trong tự do qua lại, phong thần quái dị đồng dạng có thể làm được cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Sau một nén nhang, nguyên bản thảo nguyên hiện tại đã biến thành ngàn rãnh vạn khe đất các địa phương, gió lần nữa tụ tập lại, ngưng tụ ra bán kính trăm trượng to lớn con mắt tụ tập vật. Con mắt tụ tập vật cũng không có động, chỉ là lơ lửng giữa không trung. Vô pháp cảm giác, con mắt tụ tập vật bên trong truyền ra âm lãnh mà chậm chạp âm. Nó rất nhanh liền tự bạo ra, lần nữa tán đi. Lúc này đang tại thành kính cầu nguyện trạng một thôn tế sư bỗng nhiên túi đầu, hắn không tự chủ được hé mồm nói, phong thần tại lần thứ tư chết đi về sau, phục sinh không còn có thời gian hạn chế, nó có thể lập tức phục sinh.